Thời Sơn chóng nặng. Rốt cuộc cô ta đang khinh thường cái gì? Thẩm Giai Âm không dừng lại rời khỏi cổng trường. Thời Sơn quăng quăng túi sách, đi ra bến xe bus. Nguyên chủ hiện đang sống trong nhà của chú cô ấy, cũng chính là bạn tốt của bố mẹ cô ấy. Người chú nhận nuôi cô ấy tên là Cố Ngôn. Khi Thời Sơn trở về, vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ từ cửa nhà đi ra. Gô cao gót sẫm lên đất kêu cọp cọp. Có thể thấy người phụ nữ này dùng lực lớn thế nào. Trong tay cô ta kéo theo một chiếc vali sao chổi. Khi đi qua Thời Sơn, cô ta tức giận mắng một tiếng: có bệnh à? Thời Sơn lập tức đáp lại một câu: mày nói cái gì? Người phụ nữ vốn đã chuẩn bị đi qua, nghe thấy lời của Thời Sơn liền quay lại. Thời Sơn cong mắt: tôi nói cô có bệnh. Ranh còn hỗn sự. Người phụ nữ bị chọc giận, đưa tay muốn cáu vào mặt của Thời Sơn. Triệu Xuyên, cô đang làm cái gì đấy? Phía sau vang lên một tiếng quát. Tay của Triệu Xuyến dừng lại giữa không trung. Cô ta quay đầu nhìn, một bóng người cao lớn đi về phía này, mặt mũi nghiêm nghị, phong thái hiên ngang, toàn thân là khí chất mạnh mẽ, bước đi trầm ổn có lực, có lẽ là đã từng luyện võ. Cô Ngôn đi tới bên cạnh Thời Sơn, đẩy cô ra sau lưng. Nó vẫn là trẻ con, cô động thủ gì với nó? Giáo dưỡng của Triệu Xuyến cô ở đâu? Triệu Xuyến tức tới bật cười. Giáo dưỡng à? Anh không nghe thấy nó vừa chửi tôi sao? Cố Ngôn nhíu mày. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cô chấp với nó làm gì? Được rồi Cố Ngôn. Giờ tôi và anh đã chia tay rồi. Anh cứ việc cưng chiều con nhóc này đi. Sớm muộn gì nó cũng bị anh làm hư. Đến lúc đó xem anh xử lý như thế nào. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đây không phải là con của anh. Đừng moi tim moi phổi ra như thế. Biết đâu lại nuôi nhầm con sói mắt trắng. Anh tự giải quyết cho tốt đi. Triệu Xuyên kéo vali, giẳng giày cao gót cộp cộp rời khỏi. Thời Sinh bình tĩnh nhìn theo bóng của Triệu Xuyên. Cố Ngôn lại nhíu mày, quay người, nhìn Thời Sơn, giọng hơi nghiêm khắc. Vừa rồi vì sao cháu mắng cô ta? Cô ta chia tay chú. Thời Sơn khoác túi sách đi vào phòng. Sao anh lại cảm thấy cô nhóc này có chút không đúng nhỉ? Ngay khi anh đang nghi hoặc thì tiếng của cô ấy từ từ truyền tới. Vứt bỏ người đàn ông tốt như chú, không phải cô ta có bệnh thì là gì? Triệu Xuyến là bạn gái của Cố Ngôn, đã quen nhau gần 7-8 năm, hai người cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng về việc đối xử với nguyên chủ này, hai người không ít lần cãi cọ, nhưng dù sao cũng có tình cảm nhiều năm như vậy. Vốn dĩ cuối năm nay họ sẽ kết hôn, nhưng gần đây Cố Ngôn xuất hiện một vài vấn đề về làm ăn. Triệu Xuyến lập tức đòi chia tay, không chút do dự. Trước đây họ từng cãi nhau rất nhiều, gần đây nguyên chủ đều sợ về nhà. Mỗi lần Triệu Xuyến đều lo nguyên chủ ra làm khi cớ. Cố Ngôn nhìn bóng lưng của Thời Sơn biến mất, buồn bực và phẫn nộ gần như đã tan đi mấy phần. Anh đi vào trong nhà, nói với Thời Sơn đang chuẩn bị vào phòng. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Chỗ Cố Ngôn đưa Thời Sơn tới là một quán ăn nguyên chủ từng rất thích. Tuy nhiên Thời Sơn lại không thích lắm. Không khí và cách trang trí ở đây đều trông có vẻ hơi nặng nề. Nhưng nghĩ tới phiếu cơm đối diện vừa thất tình, Thời Sơn thương tình không đưa ra yêu cầu. Đương nhiên cũng có khả năng là cô lười phải đi tiếp. Tiểu Hạ, cháu tới chỗ chú 4 năm rồi. Cố Ngôn không biết thế nào là nhắc tới chủ đề này. Thời Sơn ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông đối diện cúi thấp đầu nhíu mày. Vâng. 4 năm rồi, cha mẹ của nguyên chủ qua đời khi cô ấy 10 tuổi. Cố Ngôn trầm mặt, anh cụp mặt nhìn đống đồ ăn trước mặt. Thời Sơn thu lại ánh mắt tiếp tục ăn. Một bữa không ăn đói phát điên, cái gì cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy bụng cả. Tiểu Hạ, qua hôm nay cháu tròn 15 tuổi. Thời Sơn ngay ra, cố gắng hồi tưởng, một lúc mới nghĩ ra ngày mai là sinh nhật của nguyên chủ. Thứ cha mẹ cháu để lại cho cháu, phần tiền mặt khi nào cháu 16 tuổi là có thể thừa kế. Trong thẻ này có 3 vạn, cháu tiêu tiết kiệm một chút, có lẽ đủ dùng một năm. Cố Ngôn không đợi Thời Sơn trả lời, đẩy một tấm thẻ tới. Phiếu cơm chuẩn bị chạy làng sao? Chú Cố à, ý chú là sao vậy? Thời Sơn đặt đũa xuống, mắt không đồng đại nhìn Cố Ngôn. Cố Ngôn cũng không nhìn Thời Sơn, hai tay ôm lấy mặt, xong nói buồn bã. Công ty chú xảy ra chút chuyện, không biết Năm xưa chú cố đã hứa với bố mẹ cháu sẽ chăm sóc tốt cho cháu, nhưng bây giờ điều chú có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Dù bây giờ anh không nói, sau này con bé cũng sẽ biết. Thay vì chờ đến lúc con bé tứ cố vô thân, chỉ bằng cho con bé biết sớm, cũng để chuẩn bị sẵn phần tâm lý vậy. Công ty của chú phá sản rồi sao? Cô Ngôn lắc đầu. Chưa, con chưa đến nỗi phá sản, nhưng một khi hết vốn thì cũng xem như gần như là như thế. Công ty chú đó không thể cứu chữa được sao? Anh buông tay ra, nhìn thiếu nữ đối diện. Con bé còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã có thể thấy phong thái năm đó của mẹ con bé. Nếu điều không phải, chú còn gì phải sớm kết luận như vậy? Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị và bền bỉ mà. Có lẽ trước giờ, Cố Ngôn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại được một cô bé sảng sảng như vậy. Con bé nói rất có lý, khiến anh không thể phản bác được. Cho Cố Ngôn ăn thuốc bổ tinh thần xong, Thời Sơn lại bị Cố Ngôn vứt ra đường lớn. Phiếu cơm dài hạn, chú như vậy là không đúng đâu. Thời Sơn chậm rãi đi bộ về nhà. Khi đi qua phố đồ cổ, lại nhìn thấy Thẩm Giai Âm ở chỗ cửa vào. Cô ta đang đứng cùng với một nam sinh cao lớn. Sau đó lại là một nam sinh mặc áo hoodie màu đen từ phía xa chạy tới. Ba người cùng vào phố đồ cổ. Nữ chính có năng lực giám định bảo vật, tới phố đồ cổ có lẽ là để kiếm lợi. Thời Sơn muốn khoe khoang biểu uy, nhưng lại không có đạo cụ giám định bảo vật. Điện thoại dò bảo vật, xác định bảo bối 360 độ. Ký chủ à, muốn một cái không? Chỉ còn 1 vạn điểm. Hệ thống, mi học được cách làm quảng cáo từ bao giờ thế? Lại còn là 1 vạn điểm. Sao không đi cướp luôn đi? Thần kinh. Hệ thống nhà người khác kiếm điểm cho ký chủ vô cùng dễ dàng. Nó muốn kiếm điểm dường như còn khó hơn lên trời. Đều là ký chủ quá trâu bò. Hay là giảm giá 5.000. 5.000 á? Mơ đi. Một nhiệm vụ của ta mới có được 3.000 điểm. Mi vừa ra giá đã móc đi của ta số điểm gần bằng 2 nhiệm vụ. Ai bảo cô không thích làm nhiệm vụ phụ tuyến? Nhiệm vụ phụ tuyến mới là cách chính xác để kiếm điểm mà. 3.000, 3.000, không thể thấp hơn. Thời Sơn trợn trừng mắt. Cô đang mặc cả trả giá với nó sao? Thời Sơn sơ chân đi về phố đồ cổ. Chợ đêm phố đồ cổ luôn náo nhiệt hơn nhiều so với ban ngày. Đủ loại người lang thang trên con phố này, trông mong mình có thể kiếm được món hời phất lên trong một đêm. Tốc độ của Thẩm Giai Âm và hai nam sinh đó không nhanh. Có lúc Thẩm Giai Âm còn dừng lại nhìn nhìn. Thời Sơn ngân ngang đi theo phía sau, thỉnh thoảng có thể nghe được Thẩm Giai Âm và hai nam sinh đó nói chuyện. Một nam sinh tên là Ôn Cảnh Hiên, người mặc áo hoodie màu đen, còn lại tên là Tạ Thần. Hai người này đều là nam phụ, đều thích Giai Âm cả. Hiện giờ có lẽ là hai người vừa quen Thẩm Giai Âm không lâu. Kỳ chủ, cô thật sự không cân nhắc một chút sao? Cô không muốn khoe khoang ra vẻ nữa sao? 2.000 điểm. Cơ hội cuối cùng. 1.000. Hệ thống trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đổi đồ cho Thời Sơn. Ký chủ nhà nó trâu bò như vậy không thể đắc tội được. Đương nhiên quan trọng nhất là thứ đồ chơi đó thật ra không đáng bao nhiêu. 1.000 dù khá thấp nhưng cũng không đến nỗi chạm sàn. Thời Sơn lấy được điện thoại do bảo vật, gần giống với smartphone, còn có thể lắp được SIM, chức năng cũng rất đầy đủ. Thời Sơn rất bất ngờ, mình chỉ vừa đổi một chiếc điện thoại. Trong một đống ứng dụng kỳ lạ, Thời Sơn tìm được một ứng dụng tên là Taobao. Nhìn vào thế này, cũng thấy đồ chơi này là Taobao của Zetma. Mở ra cũng là giao diện quen thuộc của Taobao. Đang thu thập dữ liệu không gian, trên màn hình hiện lên mấy chữ to. Mấy phút sau, thu thập dữ liệu thành công, chào mừng sử dụng Taobao. Là cái thứ đồ chơi mẹ kiếp gì đây? Thời Sơn lật lật đồ bên trong, coi bộ rất cao cấp, sang chảnh. Bánh bao 1 giờ, giá 1 tệ, khoảng cách 5 mét. Quần áo 3 năm, giá 30 tệ, khoảng cách 20 mét. Đồng hồ đeo tay 1 năm, giá 300 vạn, khoảng cách 50 mét. Đọt sét 100 năm, giá trị chưa rõ, khoảng cách 300 mét. Gạch tắm 200 năm, giá trị chưa rõ, khoảng cách 700 mét. Bát ăn mày từng dùng, giá trị không, khoảng cách 1.000 mét. Đây đều là những thứ vớ vẩn gì vậy? Hệ thống, mi trọn bản quyền như vậy, ta nói cho mi biết, Zetma sẽ kiện mi đấy.

nhưng đương sự hoàn toàn không để tâm, moi một cuốn sách từ trong ngăn bàn học ra mà ngồi xem. Đứng gần có thể nhìn thấy chữ trên mặt bìa, toàn là tiếng Anh, xem không hiểu. Cảnh giới của học bá đã không phải là người phàm chúng ta có thể lý giải được rồi. Doãn Mạch hiển nhiên không quan tâm tới thời Sơn, cái mà anh ta quan tâm chỉ có thể là thẩm giai âm. Thành tích của giai âm trước đây chỉ là bình thường, lần kiểm tra này lại lọt vào top 10. Giai âm biết người đàn ông này rất lợi hại, bàn tay đặt dưới bàn, vặn chặt vào nhau, cực kỳ căng thẳng và lo lắng. Doãn Mạch có thầm ý khác nhìn thẩm giai âm một cái, sau đó lấy sách giáo khoa ra. Các em lật sách giáo khoa, trang 136. Thời gian nghỉ trưa, thời Sơn đi mua nước ở căng tin của trường, đã đi tắt đường gần nên cô đi chỗ ít người. Khi đi qua vườn hoa của trường, rất vinh hạnh đụng phải nam nữ chính hẹn riêng nhau. Tư thế của hai người cũng khiến người ta phải liên tưởng sâu xa. Thẩm Gia Âm bị Doãn Mạch nắm lấy cổ tay, một tay đặt lên eo cô ta, giữ cô ta ở trong lòng mình, từ trên cao nhìn xuống. Doãn Mạch, anh bỏ ra. Thẩm Gia Âm vùng vẫy, có thể là sức quá yếu, hiệu quả rất ít, tư thế hai người trái ngược lại càng thân mật hơn. Doãn Mạch thổi vào hơi tai của cô. Cô Thẩm, chúng ta thân mật hơn còn từng làm rồi, còn gì phải căng thẳng như vậy chứ. Lưu Mạch, hôm đó tôi không nên tốt bụng cứu anh. Ha, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Thời Sơn nhìn nam nữ chính bên đó giao lưu tình cảm, suy nghĩ xem cô ấy nên dùng cách gì để phá cái couple này đây. Sơn khoe khoang dốc lòng phá couple. Kiếp trước Thẩm Sa Âm bị người ta hại chết, cho nên kiếp này rất cảnh giác. Doãn Mạch cũng không phải là kẻ dễ dàng có thể tin người. Hai người đều có tính cảnh giác rất cao, chỉ có thể sau khi đồng sinh cộng tử mới có thể đối xử chân thành với nhau. Vậy thì để họ không thể đồng sinh cộng tử là được. Thời Sơn nhớ lại kịch bản, lọc ra mấy phần quan trọng, sau đó quay người bước đi. Mua nước xong trở về, Thẩm Gia Âm đã ở trong phòng học rồi. Sắc mặt có hơi đỏ, xoa xoa cổ tay của mình, ánh mắt lơ lửng, không biết đang nghĩ về điều gì. Thịnh Hạ, vừa nãy giáo viên chủ nhiệm tới tìm cậu đấy. Dư Tạm thấy Thời Sơn trở lại lập tức báo tin cho cô. Tìm tôi có việc gì? Vừa nãy hình như bản cô nương không nhìn thấy họ nữa mà. Nam chính đại nhân ra sân, khẳng định không có việc tốt. Không đi. Thời Sơn nghĩ ngợi trong lòng, trực giác việc không hay, kiên quyết không đi, ngăn chặn hết tất cả mọi nguy hiểm có thể tồn tại. Không biết, có lẽ là vì cậu. Ánh mắt cô Dư Tẩm nhìn vào bài thi trên bàn của Thời Sơn. Ý rất rõ ràng, trước đây cô đều là hạng nhất, lần này trực tiếp rớt xuống hạng 45. Giáo viên chủ nhiệm gọi tên lên là việc rất bình thường mà. Thịnh Hạ, có phải cậu có việc gì không? Lần này sao thành tích lại giảm sút nhiều như vậy? Dư Tẩm quay người, mặt đối mặt với Thời Sơn. Thời Sơn rút bài thi ra đưa cho Dư Tẩm. Dư Tẩm nghi hoặc nhìn cô một cái, do dự xem kết quả bài thi. Bài thi rất sạch sẽ, bởi vì bên trên căn bản không có mấy chữ. Nhưng những câu hỏi ấy, cô trả lời đều là đúng. Điểm số tất cả cộng lại vừa vặn là 38. Dư Tẩm nghĩ, học bá, cho tôi vái cậu một cái đi. Sao cô cảm thấy chữ số này mỉa mai một cách kỳ lạ nhỉ? Là ảo giác của cô ấy sao? Thời Sơn không đi tìm Doãn Mạch, Doãn Mạch cũng không gọi cô nữa. Hình như Doãn Mạch gọi cô chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Cô có đi hay không? Không quan trọng. Khi Thời Sơn tới không gian này, đã sắp cuối kỳ rồi. Học kỳ này rất nhanh sẽ kết thúc. Quan hệ của Thẩm Gia Âm và Doãn Mạch vẫn dừng lại ở giai đoạn đó. Cô đề phòng tôi thử thăm dò cô. Kỳ thi cuối kỳ vừa qua kết thúc, Thời Sơn liền vội vàng rời khỏi trường học. Khi về nhà, Thời Sơn khó khăn lắm mới gặp được Cố Ngôn. Dạo này, ông chú của cô bận tới mức không theo bóng dáng. Về rồi à? Cố Ngôn bóng tạp về, cầm lấy cái mùi, trên mặt mang theo nụ cười. Mau mau rửa tay đi, sắp được ăn rồi. Thời Sơn nhìn lên trên mặt bàn, đều là đồ của nguyên chủ thích ăn. Chú Cố sao đã về rồi? Công ty không bận sao? Thời Sơn tới nhà bếp rửa tay, Cố Ngôn vẫn đang hầm canh. Nghe cô hỏi, Cố Ngôn cười trả lời. Bận chứ, nhưng cháu kiểm tra cuối kỳ xong, dù thế nào cũng phải chúc mừng cháu một chút. Chút thời gian này cô cố gồm đều là tranh thủ từng chút một. Một lát ăn cơm xong là phải đi. Vâng, phiêu cơm thật sự bận quá đi. Thì thế nào? Cố gồm đại bác múc canh tự tin nói. Với thành tích của cháu, hạng nhất có lẽ không vấn đề gì nhỉ? Động tác lau tay của thời Sơn dừng lại. Vậy e là phải để chú thất vọng rồi. Tất cả bài thi của cô đều chỉ điền đơn giản. Loại cần viết đầy đủ dài dòng như là sự chính trị thì cô lại nộp giấy trắng. Có lẽ trong lòng Cố Ngôn rất yên tâm về thành tích của nguyên chủ. Cũng không nói tiếp nữa. Cùng thời Sơn ăn cơm xong, anh lại vội vàng đi mất. Đợi khi công bố thành tích, Cố Ngôn liền nhận được điện thoại của trường học. Một học sinh thành tích tốt như thế, sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại trượt dốc đến mức như thế này? Cô Ngôn không thể không lại lần nữa bỏ chút thời gian về nhà tìm thời Sơn. Thời Sơn ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy có người gõ cửa, cô kéo chăn bò lên. Sột sao sột soạt một lúc lâu mới mở cửa. Sắc mặt của Cố Ngôn không tốt lắm, đứng ở bên ngoài, toàn thân bị một luồng khí áp thấp vây lấy. Thời Sơn tỉnh ngủ trong chớp mắt. Chú Cố, nhà trường gửi thành tích rồi sao? Đứa trẻ này là con xương trong bụng của anh sao? Anh còn chưa biết nói như thế nào về nhà trường công bố thành tích. Mà nó đã biết rồi. Thời Sơn gãi gãi đầu, giọng nói mang theo chút giọng mũi. Cháu chả buồn viết những chương đại luận dài dòng đó. Thành tích của cháu hoàn toàn không có vấn đề. Chú Cố à, chú không cần phải lo lắng đâu. Cố Ngôn quan sát thời Sơn mấy cái, thở dài nghiêm túc nói. Chú Cố cũng không yêu cầu thành tích của cháu phải quá tốt. Chú Cố có thể nuôi sống cháu, nhưng sau này chú Cố già rồi thì làm sao đây? Cháu cũng phải thành thạo một nghề, sau này gả cho người ta rồi, cũng không đến nỗi bị nhà chồng ăn hiếp. Ông chú thân mến, chú đã nghĩ quá xa rồi. Cố Ngôn có lẽ cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều, ho khẽ một tiếng. Cháu đã nói thành tích không vấn đề gì, vậy chú Cố tin cháu. Nghĩ tới bản thành tích vô cùng thê thảm đó, Cố Ngôn thật ra cũng không tin một chút nào, nhưng anh lại không thể hung dữ với đứa trẻ này. Đều nói con nhà người ta không được đánh, lời này không sai một chút nào. Đây nếu là con của mình, anh đã sớm đánh rồi. Cố Ngôn dặn dò thời Sơn chịu khó ở nhà học tập, lại vội vội vàng vàng tới công ty, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ việc này. Thời gian của anh quá ít, không thể quan tâm đến con bé được, nhưng không thể để con bé hư hỏng nữa. 3 ngày sau, Cố Ngôn đột nhiên gọi cô ra ngoài ăn cơm. Thời Sơn không muốn đi, nhưng Cố Ngôn nói bữa cơm này rất quan trọng nên cô chỉ có thể thay quần áo ra ngoài. Bầu trời bên ngoài xám xịt, có lẽ sắp mưa rồi. Thời Sơn bắt xe taxi báo tên nhà hàng ăn cơm. Tới nơi mới phát hiện thì ra ở đây lại đang tổ chức đấu giá đồ cổ. Cố Ngôn đứng ngay bên ngoài đợi cô, thấy cô xuống xe, vẫy tay với cô. Nhiệm vụ ẩn giấu, thiếu niên sao ngã. Nhắc nhở, nhiệm vụ này là hình thức liên hoàn. Lại là hình thức liên hoàn, bẫy nhau sao? Ta từ chối. Còn nữa, thiếu niên sao ngã là cái quỷ gì? Mi không dùng thành ngữ cao cấp sàn chảnh của mi nữa sao? Nhiệm vụ ẩn giấu, thời Sơn hít sâu một hơi. Mục tiêu nhiệm vụ, ức tử. Định mệnh, trong cái ức có nguyên chủ có người này, ấn tượng còn rất sâu sắc. Nguyên nhân, vì nguyên chủ rất sợ hắn, ức tử và thịnh hạ có thể coi là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng có thể là thế giao. Nhưng năm thịnh hạ 7 tuổi, ức tử ra nước ngoài. Trước đây thịnh hạ không biết nguyên nhân, sau này mới biết là vì mẹ của ức tử tự sát. Úc tử từ nhỏ rất thích bắt nạt Thịnh Hạ. Đã bị bắt nạt, Thịnh Hạ còn không thể tố cáo, cho nên dẫn đến việc Thịnh Hạ rất sợ Úc tử. Từ khi Úc tử ra nước ngoài, đến giờ đã là 8 năm rồi. Cố Ngôn đưa thời Sơn vào trong. Bên trong người người qua lại rất náo nhiệt. Cố Ngôn lại đưa thẳng thời Sơn lên thang máy, cho tới tầng 10 mới dừng lại. Còn nhớ bác Úc của cháu không? Cố Ngôn xuống thang máy, nhẹ giọng hỏi thời Sơn. Vâng. Ánh mắt của thời Sơn tùy ý nhìn xung quanh. Họ vừa về nước không lâu, hôm nay mới liên hệ được với chú. Cố Ngôn có vài lời không biết có nên nói tiếp tục hay không, đưa thời Sơn vào trong một căn phòng riêng. Phòng riêng này rất lớn, thời Sơn vừa nhìn đã thấy nam sinh ngồi nghiêng trên ghế sofa, đang cúi thấp đầu. Anh ta bắt chéo chân, tư thế rất tùy ý. tóc hơi dài, che đi ánh mắt của anh ta. Tiểu Hà đã lớn như vậy rồi. Thời Sơn còn chưa quan sát, người đàn ông ngồi trên bàn đã đứng lên, không để người khác kịp giải thích, đã ôm chặt lấy Thời Sơn. Thời Sơn sặc nước bọt. Mẹ kiếp, lao tới từ từ thôi có được không? Úc Hành Vân bỏ Thời Sơn ra. Sao thế này, sao lại ho rồi? Thời Sơn vẫy vẫy tay, Cố Ngôn vội vàng đưa cho Thời Sơn một ly nước. Thời Sơn nhận lấy uống một ngụm, chất lỏng đổ vào trong miệng mới cảm thấy không đúng lắm. Tên thiểu năng nào lại đổ rượu trắng vào trong ly nước chứ? Mùi rượu bị Thời Sơn phun ra lập tức tỏa ra. Cổ Ngôn lúng ta lúng túng làm đổ bình nước trên bàn. Sao lại trong ly này có rượu? Cổ Ngôn nhíu mày. Nhà hàng như thế này, dùng ly nào cốc nào để rót thứ gì cũng đều có quy tắc, nhân viên phục vụ không thể nào làm sai. Thời Sơn uống nước súc bớt mùi rượu trong miệng, cả khuôn mặt đỏ rực lên. Úc Hành Vân sa sầm mặt. Ức tử. Ông ấy xông về phía nam sinh trên ghế sofa, đạp một cước. Nam sinh vừa nãy luôn cúi đầu, lúc này Thời Sơn mới phát hiện ra anh ta lại đang ngủ. Bị đạp một cái, nam sinh hơi ngẩng đầu. Khuôn mặt đó lập tức hiện lên trong con ngươi của Thời Sơn. Thời Sơn dùng một chữ để hình dung. Non. Không phải đẹp, mà là non. Khuôn mặt đó giống như thành phẩm trong quảng cáo truyền hình tương lai, thêm hiệu ứng. Không biết dung nhan đẹp lên bao nhiêu lần. Úc Tụ lớn hơn Nguyên Chủ 4 tuổi, bây giờ có lẽ là 19, nhưng nhìn anh ta chỉ như 15 thôi. Anh ta đang xoa xoa đầu, mơ hồ hỏi. Bộ đá con làm gì? Có phải rượu là mày đổ vào không? Thằng ốc láo toét, vừa trở về đã bắt nạt em gái. Đứng lên, không ra thể thống gì cả. Úc Tụ giống như là bị quát tỉnh cả ngủ, nhìn về phía Thời Sơn. Thời Sơn còn đang điều khí, không nhìn thấy anh ta. Anh ta chỉ nhìn thấy mặt bên xinh xắn như búp bê của thiếu nữ. Lông mi dài dài hơi rung rung, đôi môi mềm mềm hồng hào, như đào mật, nhẹ nhàng khép vào, đường cổ cong rất đẹp. Nghe tao nói gì không? Úc Hành Vân đá cái nữa. Trước đó không biết dùng bao nhiêu bạo lực, lần này là dùng lực mạnh hơn. Úc Tử bị đá đến nhíu mày, nhưng vẫn đứng lên. Xin lỗi Tiểu Hạ đi. Úc Hành Vân kéo Úc Tử tới trước mặt Thời Sơn. Lúc nhỏ, thằng ốc con này rất thích trêu chọc Tiểu Hạ, bây giờ vẫn thích trêu chọc con bé. Vừa nãy, ông ấy nói Tiểu Hạ sắp tới, thằng ốc con này liền đứng ở bên bàn rất lâu, nhân viên phục vụ đều chưa vào, rượu này cũng không phải nó rót, thì ai rót? Em, Tiểu Hạ, xin lỗi. Úc Tử nghe lời, nói lời xin lỗi. Thời Sinh cảm thấy mình nghe ảo giác rồi, phản diện này lại nghe lời như vậy, cứ như là có ma nhập ấy. Cô quay đầu nhìn sang, nam sinh đang cười hiếp mắt nhìn cô, trên mặt có hai má lúng đồng tiền, con mắt sắp tiết lại thành một đường chỉ. Rõ ràng trông có vẻ giống thiếu niên yêu đuối, đáng yêu vô hại, nhưng anh ta cười càng khiến người ta sởn tóc gáy. Thời Sơn giật mình một cái, phản diện này có độc. Đột nhiên cô không muốn xác nhận anh ta có phải Phượng Từ hay không một chút nào. Muốn giết chết anh ta. Trực giác của cô rất chuẩn, ước tử này tuyệt đối không có vẻ vô hại như bề ngoài. Tiểu Hạ, đỡ hơn chưa? Cháu xem, điều là bắt Úc không tốt, vừa tới đã để cháu chịu ấm ức. Như vậy đi, lát nữa chúng ta đi ra ngoài đi dạo, cháu thích cái gì? Bác Úc mua cho cháu cái đó. Các cô bé đều thích mua đồ, Úc Hành Vân cảm thấy quyết định như vậy của mình rất thông minh. Tiểu Hạ, có sao không? Cô Ngôn có chút căng thẳng nhìn cô, vừa nãy là rượu trắng, dù không nuốt vào, nhưng uống một miệng như thế cũng đủ khó chịu rồi. Không sao ạ. Thời Sơn nhìn Úc Tử vẫn mỉm cười bên cạnh một cái. Ra ngoài sẽ đánh tên này một trận, cứ quyết định như vậy. Dù sao hiện giờ cô không biết anh ta là ai, cũng không đau lòng một chút nào. Thời Sơn nói không sao, hai người lớn mới thở phào nhẹ nhõm. Úc Hành Vân vẫy Thời Sơn ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ vào gọi món. Úc Hành Vân vốn muốn để Thời Sơn gọi món, kết quả Úc Tưởng ngồi đối diện Thời Sơn, thẳng tay cướp thực đơn. Em Tiểu Hạ, thích ăn gì con đều nhớ hết, con gọi giúp em Tiểu Hạ vậy. Thời Sơn nghĩ, thật là, cả muốn đánh chết hắn. Thức ăn của Úc Tử gọi được bưng lên, mặt Thời Sơn đều tái mét. Đây đâu phải là thứ nguyên chủ thích ăn, toàn là những thứ ghét. Úc Tử bài bác, ngồi tới bên cạnh Thời Sơn. Em Tiểu Hạ, thử xem món này. Nghe nói món ăn này rất đặc sắc, rất ngon đấy. Cái này cũng ngon nè. Thợ Sơn nắm lấy đũa. Nếu không phải nể mặt Cố Ngôn, cô đã sớm đổ đĩa thức ăn này lên mặt của Úc Tử. Lục Thanh Vận đứng đầu danh sách đen, có thể xuống sân khấu. Úc Thành Vân và Cố Ngôn đang nói chuyện mấy năm nay, không khí giữa hai người có chút nặng nề, không chú ý tới động tĩnh bên đây. Úc Tử liên tục gắp thức ăn cho Thời Sơn. Em Tiểu Hạ, sao không ăn? Em đang giảm béo đấy à? Nhìn em rất gầy, con gái nên ăn thêm một chút, nhiều thịt một chút, mới đẹp. Anh Úc Tử, Thời Sơn nặn ra một nụ cười trên mặt, cầm cốc đồ uống trên bàn lên. Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp. Nào, em mời anh một ly. Giọng nói của Úc Tử dừng lại, nhìn đồ uống trong tay của Thời Sơn, trong lòng hồ nghi, hình như con nhóc này không sợ mình như trước nữa rồi. 3 giây sau, Úc Tử nhận đồ uống của Thời Sơn đưa tới. Em Tiểu Hạ mời, đương nhiên là phải uống rồi. Ly thủy tinh va vào nhau, phát ra tiếng vang loảng xoảng. Cố Ngôn ngồi phía đối diện quay qua nhìn, thiếu niên và thiếu nữ bưng đồ uống, ly đồ uống vẫn còn nắm chặt, trên mặt hai người mang ra nụ cười, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười đó có chút không đúng lắm, giống như ai cười rạng rỡ hơn, người đó sẽ thắng vậy. Úc Hành Vân không hề để tâm chút nào, không nhìn ra điều gì. Tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn tốt như xưa nhỉ? Cố Ngôn nghĩ, anh chỉ nhìn thấy không khí giữa hai người có chút quái dị. Không nhìn ra tình cảm tốt nào ở đâu cả. Năm đó, nếu không phải... Nói không chừng Tiểu Hạ chính là vị hôn thê của thằng ắt kia rồi. Sau này, tôi cũng không ra nước ngoài nữa. Cùng cậu chăm sóc Tiểu Hạ. Mấy năm nay, cậu vất vả quá rồi. Úc Hạnh Vân vỗ vỗ vai của Cố Ngôn. Cố Ngôn thu mắt lại. Năm đó, nhận ân tình lớn như thế của anh Thịnh. Con của anh ấy... Dù thế nào tôi cũng phải chăm sóc tốt giúp anh ấy cả. Không quên ơn nghĩa là trang nam tử. Đúng rồi, nghe nói công ty cậu xảy ra vấn đề. Có chỗ nào cần giúp thì cứ nói. Lúc nguy cấp nhất đã vượt qua. Hai người nói chuyện từ trước tới nay tới hiện tại. Cuối cùng lại nói tới việc phát triển công ty. Bố, chú Cố, con đưa Tiểu Hạ ra ngoài đi dạo nha. Úc Tử đột nhiên đứng lên. Cá cháo ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi ạ? Ừ, vậy đi đi. Tiểu Hạ, bên dưới có chỗ đấu giá. Cá cháo đi xem có thích gì không? Úc Hành Vân đưa cho Thời Sơn một tấm thiệp mời nhỏ. Thích cái gì cứ trực tiếp bảo thằng nhóc kia mua cho cháu. Cảm ơn bác Úc. Thời Sơn nhận lấy thiệp mời. Thằng bác con, chăm sóc em Tiểu Hạ của con cho cẩn thận. Thiếu một cọng tóc, trở về xem bố xử lý con như thế nào. Sắc mặt của Úc Tử có chút kỳ quái, giống như đang nhận nhận điều gì đó, gật gật đầu. Sau đó cậu ta kéo Thời Sơn đi ra ngoài. Ra khỏi phòng riêng, Thời Sơn đẩy Úc Tử ra. Thịnh Hạ, 8 năm không gặp, tính tình của em cũng ghê gớm hơn nhiều nhỉ. Úc Tử dường như rút ra câu này từ trong cả răng. Thời Sơn vòng hai tay trước ngực. Anh Úc Tử, anh xác định không đi nhà vệ sinh sao? Bị Thời Sơn nhắc nhở như vậy, hoa cúc của hắn... thắt lại, túm Thời Sơn đi về hướng nhà vệ sinh. Tới trước cửa nhà vệ sinh nam, Úc Tử thả Thời Sơn ra, còn không quên cảnh cáo. Ở bên ngoài đợi anh, nếu dám đi, xem anh xử lý em như thế nào đây. Thời Sơn cười rạng rỡ, đương nhiên không thể đi, cô còn đợi lát nữa đánh anh ta. Úc Tử vào trong, Thời Sơn đứng dựa vào tường, ngón tay quay quay trong không khí. Thế giới này có linh khí. Nhưng với tư chất của thân thể này, trong khoảng thời gian ngắn, không thể để cô có năng lực xác định Úc Tử có phải là Phượng Từ hay không. Úc Tử ở bên trong rất lâu sau mới xuất hiện, thấy Thời Sơn đứng ở bên ngoài đợi anh ta, sắc mặt mới thả lỏng ra, coi như là cô có nghe lời vậy. Nhưng giây tiếp theo, bụng lại quặn đau lên, anh ta không thể nào không quay lại nhà vệ sinh. Thay Úc Tử chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, Thời Sơn bày tỏ mình rất vui mừng. Ai bảo tên khốn nhà anh dám chỉnh ông. Cuối cùng, Úc Tử đành nhờ nhân viên phục vụ đi mua thuốc, mới dừng lại được hành trình tương thân tương ái của mình với nhà vệ sinh. Anh Úc Tử, mùi vị này có được không? Thời Sơn gọi 3 chữ anh Úc Tử vô cùng nhiều ý vị. Úc Tử hơi mệt mỏi dựa vào tường, cong môi. Em Tiểu Hạ, em thắng rồi. Lần này Úc Tử nhận thua, cô nhóc chỉ biết khóc năm đó đã biết phản kích. Nếu có lần sau nữa, em để anh trải nghiệm một chút cái gì gọi là muốn ngừng mà ngừng không được. Úc Tử không nói gì, chỉ nhìn cô. Cô nhóc năm đó cứ hễ bị anh trừng mắt là òa khóc, lúc này đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều rồi. Úc Tử hơi nhướng mày, núm đồng tiền trên mặt xuất hiện, ánh mắt như vô tình nhưng lại cố ý lướt qua trước ngực Thời Sơn. Không biết em Tiểu Hạ muốn khiến anh muốn ngừng mà không thể là như thế nào? Thời Sơn nghĩ, tên thiểu năng này. Thời Sơn nhìn xung quanh, thấy ở đây không có ai, trực tiếp để anh vào gian phòng không có người đang mở bên cạnh. Em Tiểu Hạ, thì ra em yêu thầm anh lâu như vậy rồi à? Thời Sơn đóng cửa lại, bẻ ngón tay với nụ cười u ám. Đúng vậy, ông đây yêu thầm anh rất lâu rồi. Trước giờ Úc Tử chưa từng nghĩ tới Tiểu Thanh Mai của mình sẽ trở nên bạo lực như vậy. May mà cô ấy không đánh vào mình. Bị đánh một trận, rõ ràng Úc Tử an phận hơn rất nhiều, cũng không nở nụ cười xấu xa như vậy với Thời Sơn nữa. Chỉ mím môi, khóe môi hơi hơi cong lên, khiến người ta cảm thấy anh ấy đang cười. Lúc xuống lầu, Thời Sơn đang chuẩn bị rời khỏi, Úc Tử lại ngăn cô ấy lại, chỉ vào một hướng của sảnh lớn. Em Tiểu Hà, chỉ bằng chúng ta vào trong xem đi. Sao? Anh muốn mua đồ cho em à? Nếu em Tiểu Hà muốn, khuynh gia bại sản cũng phải mua. Úc Tử lại nở cái nụ cười gợi đòn đó. Hay, tai lại ngứa, lại muốn đánh anh ta. Nhiệm vụ liên hoàn một, tham gia hội đấu giá cùng với Úc Tử. Tiếng của hệ thống đột nhiên vang lên. Ai lại muốn cùng tên thiểu năng này đi tham gia các hội đấu giá chứ? Ai thích gì thì người đó đi, dù sao ông đã không đi. Thời Sơn nhấc chân đi ra ngoài. Khi sắp đi ra khỏi cửa, trước mặt cô như có một tầng kính trong suốt chặn cô lại. Cửa quay lại đưa vào bên trong. Cô lại đi bừa ra ngoài. Có mà. Thời Sơn không tin là có tà ma. Tiếp tục thử. Vẫn như vậy, không đi ra ngoài được. Em Tiểu Hạ, em lớn như thế rồi còn chơi trò này à? Úc Tử đứng đó cách đó không xa. Chơi cái ông nội nhà anh. Cái tên thiểu năng hệ thống đó là dám dùng âm mưu quỷ kế. Không nói chuyện với ký chủ, không so đo với ký chủ. Thời Sơn nhìn người ở sảnh, không chỉ nhiều người, còn có cảnh sát mang theo súng. Lúc này đã có cảnh sát chú ý tới cô. Thời Sơn từ bỏ cảm giác kích động, muốn cầm thiết kiếm chém ra ngoài. Quay người đi về phía bên cạnh Úc Tử, nói một cách hung dữ. Đi! Em Tiểu Hạ, chẳng đáng yêu như khi còn nhỏ nhỉ? Người kiểm tra thiệp mời nhìn kỹ càng mấy lượt thiệp mời, cuối cùng cũng có chút cẩn thận hỏi. Em gái à, em là thế nào với ông Úc? Hôm nay hội đấu giá này rất quan trọng, họ phải kiểm tra thân phận. Hai người trước mặt quá trẻ tuổi, thiệp cầm trên tay lại là người mà trưởng ban tổ chức từng dặn dò phải lưu ý. Úc Tử tiếp lời. Ông ấy là bố tôi. Hai vị đợi một chút. Anh ta cầm thiệp mời ra khỏi, khoảng 5 phút sau mới trả lại thiệp mời cho Thời Sơn. Hai vị, mời vào trong. Sảnh đấu giá bố trí rất cổ điển, xung quanh đều là tủ kính. Bên trong còn có một số vật trưng bày, một vài người đang đứng thảo luận trước vật trưng bày. Sau khi đi qua chiếc cửa phía trước, chính là phòng đấu giá. Trên chỗ ngồi đã có một vài người, có người ngồi một mình, có người tụm năm tụm ba, ngồi cùng nhau, tiếng nói chuyện đều rất nhỏ. Em Tiểu Hạ, vị trí của chúng ta ở đó. Úc Tử chỉ vào vị trí gần trên đầu. Thời Sơn trừng mắt nhìn. Ông đây còn không biết sao mà cần phải chỉ. Đồ thiểu năng. Buổi đấu giá tổ chức lúc 9 giờ, lúc này mới 8 giờ rưỡi, còn những nửa tiếng nữa. Tiếp theo có người lục tục đến. Thời Sơn và Úc Tử, một người chưa thành niên, một người nhìn như chưa thành niên, ngồi ở vị trí hàng đầu, không tránh khỏi dẫn tới sự chú ý của mọi người. Em Tiểu Hạ, có phải họ cảm thấy anh cực kỳ đẹp trai hay không? Úc Tử sát lại gần Thời Sơn, tự sướng hỏi. Thời Sơn lạnh lùng trả lời anh ấy. Họ sợ anh không có tiền trả đấy. Tiểu Thanh Mai không đáng yêu chút nào. Hội đấu giá 9 giờ chính thức bắt đầu. Thời Sơn không có hứng thú chút nào với những thứ này, cúi đầu nhìn mặt đất. Em Tiểu Hạ, em nhìn chằm chằm vào sân nhà, có thể nhìn ra tiền không? Thời Sơn quay đầu. Em có thể yêu cầu anh một chuyện không? Dưới khúc xạ ánh sáng, con người của cô như mặt hồ trong veo, phản chiếu ánh nắng, trào lên gợn sóng lăn tăn, nhưng nhìn kỹ ở đó là một vùng trời yên tĩnh. Úc Tử chớp mắt cười gật đầu. Em Tiểu Hạ, nói ra nghe xem sao? Im mồm lại. Ôm chết đi được, đàn ông đang ăn gì mà nói lắm thế? Phản diện chết vì nhiều lời đó, có biết không? Tiểu Thanh Mai này có ý gì đây? Sau khi khiến Úc Tử im mồm thành công, thì Thời Sơn chống cằm nhìn lên bục đấu giá. Lúc này đấu giá một chiếc trăm ngọc. Thầy đấu giá khoa trương khen chiếc trăm ngọc như chỉ có trên trời, dưới đất tuyệt đó không có, lại phối hợp một đoạn câu chuyện cảm động tim phổi. Rất nhanh liền có cá ngốc mắc câu. 100 vạn, 120 vạn, 140 vạn. Thầy đấu giá thật sự không phải việc mà con người có thể làm, không chỉ có miệng lưỡi lưu loát mà còn phải có mắt não phản ứng nhanh, một khi người ta giơ thẻ lên là phải báo số liền. 300 vạn một lần, 300 vạn lần hai. Bán xong, thầy đấu giá đập búa chốt giao dịch, người chủ trì lập tức cất trăm ngọc xuống. Thời Sơn liếc mắt nhìn con cá ngốc đấu giá, lại bất ngờ nhìn thấy nữ chính. Nữ chính đi cùng hai năm phụ lần trước, cô nhìn thấy ở phố đồ cổ, hai người vai lấy nữ chính ở giữa. Em Tiểu Hạ, em đang nhìn gì vậy? Ôm Cảnh Hiên. Em Tiểu Hạ, em quen họ sao? Thời Sơn từ trong ngữ khí của Úc Tử nghe ra vài phần không vui. Liên quan gì tới anh? Việc của em Tiểu Hạ chính là việc của anh, đương nhiên là liên quan tới nhau rồi. Bị bệnh, Thời Sơn dán cho Úc Tử nhãn hiệu. Món đồ đấu giá cuối cùng là một món sứ thanh hoa thời nguyên. Thời Sơn không có khái niệm gì với những cái này, nhưng khi cô ấy cầm điện thoại đi lượn ở viện bảo tàng, đã từng nhìn thấy ở bên trên, đơn vị phía sau của món đồ này là 100 triệu. Loại này không thường thấy, hơn nữa là của nữ chính, chỉ là không biết nữ chính móc từ chỗ nào ra. Sứ thanh hoa thời nguyên vừa xuất hiện, người phía dưới liền soi sụp. Đương nhiên người có năng lực mua ở đây không nhiều, người khác soi sụp thì soi sụp, chẳng qua cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Quả nhiên sau khi thầy đấu giá báo ra giá sàn, những người này yên lặng, người ra giá cơ bản đều là người ở hai hàng đầu. Cuối cùng được một ông già ngồi hàng đầu tiên mua được. Nhìn thái độ những người xung quanh, có lẽ là người có thân phận địa vị. Hội đấu giá kết thúc, người đấu giá được phái tới sau cánh gà thanh toán. Úc Tử nói muốn đi vệ sinh, bảo Thời Sơn đợi anh ấy ở đây. Thời Sơn đợi mãi cũng không thấy anh ấy ra. Cuối cùng, người của hội trường đều đi gần hết, vẫn là không thấy người đâu. Sắc mặt Thời Sơn đột nhiên tối sầm lại. Tên thiểu năng này lại đang gây chuyện gì? Cô nhìn về phía nữ chính. Nữ chính đang nói chuyện với ông già đấu giá được món đồ sứ thanh hoa kia. Hai người cũng không biết đã nói gì. Ông già rất vui vẻ. Nữ chính thế này coi như đã ôm được cây đại thụ rồi à. Theo định luật nữ phụ, lúc này thân làm nữ phụ như cô khẳng định phải xông lên gây chuyện, sau đó bị nữ chính làm cho mất mặt. Nhưng Thời Sơn không động đậy, kết quả nữ chính lại tự mình đi tới rồi. Tác giả đại nhân, tôi quỳ lại ông luôn. Nữ phụ có thù oán gì với ông mà ông nhất định phải dồn nữ phụ vào chỗ chết? Thịnh Hạ, trùng hợp quá. Cậu cũng ở đây à? Trên mặt của Giai Âm mang theo nụ cười đắc ý. Không trùng hợp. Thời Sơn lùi lại mấy bước, trên mặt chỉ thiếu nước viết lên: tôi không ưa cô đừng nói chuyện với tôi. Nhóc, em quen cô ấy à? Ôn Cảnh Hiên thuộc loại nam phụ dịu dàng, nói chuyện cũng đều ôn hòa, tướng mạo càng thiên về hiền hòa như ngọc. Ừ, là bạn cùng lớp, không ngờ có thể gặp cô ấy ở đây. Thời Sơn nhìn lại vẻ mặt khinh thường đó từ trong mắt của Thẩm Gia Âm, cô nghiêng cổ, rất thẳng thắn nói một câu: Thẩm Gia Âm, rốt cuộc cậu đang khinh thường tôi cái gì vậy? Thẩm Gia Âm chớp mắt, ra vẻ vô tội nhìn Thời Sơn. Thịnh Hạ à, cậu đang nói cái gì vậy? Hả, không có gì. Đừng bao giờ hy vọng có thể khiến một người giả bộ không biết thừa nhận mình biết. Đối thoại này là sao, cứ là lãi. Gia Âm thật sự là không nói tiếp nổi. Này, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Thái độ xấu thế. Ở nhà không có ai dạy cô lễ độ sao? Tạ Thần bất bình thay cho Thẩm Gia Âm. Tạ Thần khá là kích động, tuổi nhỏ hơn Ôn Cảnh Hiên một chút, là người thẳng thắn. Thời Sơn liếc cậu ta một cái. Tôi lễ độ hay không liên quan quái gì tới cậu? Tôi ăn cơm nhà cậu à? Hay là đòi tiền nhà cậu? Nếu đã không có, cậu dựa vào cái gì yêu cầu tôi phải lễ độ? Bị bệnh à? Người bị bệnh là cậu thì phải. Lễ độ là lễ nghĩa xã giao cơ bản nhất. Đến cái này cậu cũng không biết, còn dám tới nơi như thế này, không sợ đắc tội người ta à? Thời Sơn vên mặt lên. À, giờ tôi đắc tội với cậu rồi. Cậu làm gì được tôi? Có phải cậu định nói bản thiếu gia sẽ khiến cậu không thể tồn tại trong thế giới này nữa không? Lời này cậu cũng chỉ dám nói với người có thân phận địa vị không bằng cậu. Cậu dám nói với những người quyền cao chức trọng hơn cậu không? Bản hệ thống thực sự không hiểu vì sao ký chủ lại thích chăm chọc người khác như vậy. Nói chuyện tử tế sẽ chết sao? Có lúc hình thành một loại thói quen thì rất khó thay đổi. Đối với ai, Thời Sơn cũng đều có sự phòng bị. Chỉ còn một chữ không thuận tay, cô lập tức mở chế độ chiến tranh, chỉ muốn đâm cho bạn vết thương đầy mình. Đừng nói cái gì mà không có tình người, gây sự vô cớ, cái gì mà bỏ qua được thì nên bỏ qua. Người như vậy luôn luôn giấu đi cục tức của mình. Còn Thời Sơn xưa nay không phải là một người có thể che giấu cục tức của mình. Nếu cô ấy mà nhịn nhục, vậy thì bạn phải cẩn thận, phía sau tuyệt đối sẽ tung ra đại chiêu. Hệ thống phải cảm ơn, đây không phải là không gian khác. Nếu đổi lại là không gian tu chân hoặc giết người không phạm pháp, thì bây giờ Thời Sơn đã sớm móc kiếm ra chém rồi. Xin hỏi, cô là cô Thịnh sao? Một cô gái mặc lễ phục MC đột nhiên đi tới, phá vỡ không khí kỳ dị. Thời Sơn nhìn cô gái một cái, thu bớt ca nhận trên người, thái độ coi như là tốt, gật đầu. Nữ MC cười cười. Là thế này cô Thịnh, ông Út có việc đi trước, bộ sưu tập cậu ấy đấu giá, có thể phiền cô đi thanh toán với tôi không? Hả? Cô nói lại một lần nữa. Nữ MC nhìn thiếu nữ đối diện không hề tức giận, chỉ là rất bình tĩnh bảo cô ấy nói lại lần nữa. Cô ấy cười rồi lặp lại một lượt. Thời Sơn thở lên thở xuống lặp lại 3 lần, cô ấy mới cười nói. Đồ anh ta mua, đi tìm anh ta. Tên thiểu năng này mua đồ khi nào, sao cô lại không biết nhỉ? Con chạy làng bắt cô thanh toán. Đúng là muốn chết mà. Nữ MC khó xử. Nhưng ông Út nói để cô trả thai. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà trả thai? Nhiệm vụ liên hoàn 2, trả tiền thai Út tử. Hệ thống nhảy ra rất là đúng lúc. Hệ thống, ta nói cho mi biết, mi cứ như vậy ta sẽ lột da của mi. Bao nhiêu tiền? 300 vạn. Ba trăm? Ồ, tên thiểu năng mua thứ gì chứ mà tới 300 vạn? Có đào sạch mỏ vàng nhỏ của cô cũng không thể nhiều như thế được. Tôi không có tiền. Cô thấy tôi giống người có tiền không? Thời Sơn xị mặt, chỉ vào mình từ trên xuống dưới. Nữ MC nghĩ, nhìn khí chất của cô không tồi, ăn mặc cũng rất đẹp, giống với người có tiền. Hơn nữa tôi vẫn là học sinh, cô nghĩ tôi có thể lấy ra 300 vạn sao? 300 thì có cô lấy không? Người có thể lấy được thiệp mời, có ai không có trên 100 triệu chứ? Dù mình không xuất được 300 vạn, thì trong nhà cũng lấy ra được. Nữ MC không biết nên làm như thế nào, thế là gọi giám đốc tới. Không có tiền còn tới đây. Tiểu sai âm, bạn học này của em không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ. Tạ Thần lại bắt đầu gây sự. Thời Sơn liếc cậu ta một cái. Nhà Thịnh Hạ hình như làm bất động sản, không phải kẻ lừa đảo. Thẩm sai âm vội nói. Cái cô Ngôn làm đúng là bất động sản, nhưng cái cha mẹ Thời Sơn làm lại là mảng tài chính, phạm vi phủ sóng lại rất rộng. Em nhớ hình như là bất động sản Long Phong. Thẩm Gia Âm lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Long Phong? Gần đây nhà anh chuẩn bị thu mua công ty đó đấy. Tạ Thần nhíu mày. Thời Sơn cười lạnh. Không nhìn ra cậu còn biết rất rõ về nhà của tôi đó. Tôi chỉ là nghe nói thôi. Thẩm Gia Âm mỉm cười, sự khinh bỉ đó lại lộ ra trong đáy mắt. Có thể nghe nói tới đây, xem ra cậu rất quan tâm tôi. Bạn học Thẩm Gia Âm, cậu thích tôi sao? Mẹ kiếp, nữ chính không phải nói không hận nguyên chủ sao? Sao lại quan tâm nguyên chủ đến như vậy? Đúng là có bệnh mà. Thời Sơn càng cười lạnh, quay đầu nhìn nữ MC nói. Thứ tên thiểu năng đo đấu, tìm anh ta mà đòi. Bác Út ở nhà hàng tầng 10, không tìm được anh ta, có thể đến đó đòi tiền. Thời Sơn nói xong liền đi ra ngoài đại sảnh. Lần này không bị ngăn cản giống với lần trước. Ngăn cản? Đồ cái quỷ quái gì vậy? Giờ mà ngăn là cô ấy có thể móc thiết kiếm ra đã chém. Nữ MC gọi với theo. Cô Thịnh à? Thời Sơn làm như không nghe thấy, mấy bước đã rời khỏi sảnh đấu giá. Tên thiểu năng Úc Tửu không biết đi đâu. Thời Sơn bảo người của khách sạn chuyển lời cho Cố Ngôn, tự ra khỏi khách sạn. Bên ngoài đang mưa, Thời Sơn dừng lại, đi vào trong mưa, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, chỉ có nước mưa đánh tiếng tí tà tí tách trên các công trình xung quanh. Thẩm Gia Âm luôn cảm thấy phía sau có người đi theo mình, mấy lần quay đầu lại đều không nhìn thấy ai cả. Đoạn đường của con hẻm này không biết bị đứa trẻ ranh nào đánh cho hỏng rồi, không sửa được. Chỉ còn vài ngọn đèn đường còn sót lại vẫn kiên trì phát sáng, ánh sáng u ám. Thẩm Gia Âm nắm chặt chiếc ô trong tay, tăng nhanh tốc độ. Sắp đi đến cuối con hẻm, thân hình của cô ta đột ngột dừng lại. Đầu con hẻm đó có mấy bóng đen lộ ra, phía sau cũng là những tiếng bước chân hỗn loạn. Thẩm Gia Âm bị vây ở giữa. Cô bé, giao đồ ra đây. Đồ gì? Tôi không biết các anh nói cái gì cả. Cô bé, đừng nhẹ không ưa, ưa nặng. Trong bóng tối, có người lại gần Thẩm Gia Âm. Thẩm Gia Âm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô ta nhanh chóng suy nghĩ nên chạy trốn như thế nào. Khi bóng đen đó sắp lại gần Thẩm Gia Âm, cô ta ném mạnh chiếc ô trong tay về phía người đó. Xong về phía sau có ít người, nhưng phía sau đều là đàn ông trưởng thành. Một cô bé đâu phải là đối thủ của chúng, rất nhanh liền bị bắt lại. Thời Sơn đứng trong bóng tối, để mặc nước mưa đánh trên người mình, nhìn thấy Thẩm Gia Âm bị mấy người đàn ông to lớn lục soát người, sau đó đánh cô ấy một trận, rồi rời đi. Cũng may mà những người này không cầu sắc, không thì cô ta có lẽ đã không được giữ sự trong sạch rồi. Thời Sơn vẫy vẫy mái tóc hơi ướt, Doãn Mạch bị cô dẫn tới chỗ khác. Hiện giờ thực lực của Thẩm Gia Âm đang rất suy yếu. Bước lên vài bước, Thời Sơn vừa muốn đi ra ngoài, cổ tay đột nhiên bị người ta kéo chặt, ấn cô vào bức tường phía sau. Thời Sơn nhấc chân đá tới theo phản xạ, nhưng đối phương lại ôm thẳng lấy chân của cô, dùng đùi ép chặt cô lại. Anh đây, cái tên thiểu năng này, ngón tay của Úc Tử đặt trên môi cô, sau đó chỉ ra phía ngoài. Thời Sơn hơi nhíu mày, nghe thấy trong hẻm có tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần, dừng lại, lại từ gần tới xa. Rất nhanh liền biến mất. Cô ấy ló người ra xem, chỗ có Thẩm Gia Âm đứng vừa rồi không còn ai nữa. Đúng là đen đủi. Em Tiểu Hạ, không nhìn ra em còn có năng khiếu làm việc xấu đấy. Ốc Tử không dám thả Thời Sơn ra. Anh ta rất rõ, vì Tiểu Thanh Mai này của anh bây giờ rất bạo lực. Anh Ốc Tử à? Trốn nợ, theo dõi em. Món nợ này... Ốc Tử đột nhiên lùi ra, cảm giác đau nhói trên cánh tay khiến anh ta nhíu mày. Dưới ánh sáng yếu ớt, có ánh sáng lạnh chiếu vào mắt của anh ấy. Anh ấy nhìn thấy trong tay thiếu nữ đối diện không biết từ lúc nào đã cầm một thanh thiết kiếm. Thiết kiếm rất bình thường, nhưng có vẻ vô cùng sắc bén. Tí tách, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, nhuộm nước mưa thành màu đỏ. Thiết kiếm mặc ánh sáng lạnh chém đứt màn mưa, rơi xuống chỗ của Úc Tử. Kinh phong mà thiết kiếm mang tới bổ nhào tới mặt anh ta. Kết quả chính là Úc Tử bị Thời Sơn đánh cho không dậy được. Anh Úc Tử, chúc anh tối nay ở đây chơi vui vẻ. Thời Sơn từ trên cao nhìn xuống. Mẹ kiếp, ông đây còn không trị được tên thiểu năng nhà anh sao? Thời Sơn thầm tự mê hoặc bản thân. Đây không phải Phượng Từ. Phượng Từ không thể đáng ghét như vậy. Nghĩ như vậy, cô liền yên tâm thoải mái hẳn. Thời Sơn kéo thiết kiếm bước lớn bỏ đi. Ức Tử nhìn thiết kiếm quét trên mặt đất, bên tai tràn ngập âm thanh đinh tai nhức óc, khóe miệng hơi nâng lên. Tiểu Thanh Mai nhà anh đã thú vị hơn trước rất nhiều. Đúng là ra tài độc ác. Đau quá. Ức Tử ôm cánh tay đứng lên, vừa nãy nếu không phải anh ấy tránh nhanh, có lẽ đã hủy dung nhan rồi. Anh ta sờ mặt. Thôi được, giờ cũng hủy dung nhan rồi. Mặt anh đẹp thế này mà cô ấy cũng xuống tay được. Phải mấy ngày liền không thể gặp ai rồi. Úc Tử nhìn về hướng Thời Sơn biến mất, cười không thành tiếng. Anh ấy đi hướng ngược lại với Thời Sơn, bóng lưng bị màn mưa làm cho nhạt nhòa cho tới khi biến mất. Mưa lớn vẫn đang rơi tí tà tí tách, xói rửa vết máu trên mặt đất. Trong con hẻm u tối, tĩnh mịch, im ắng, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nghe nói Úc Tử bị Úc Hành Vân đánh. Biết được tin này, Thợ Sơn rất vui. Ai bảo tên khốn nhà anh tính kế với ông? Nhưng vì sao lúc này tên thiểu năng ấy lại đứng ở cửa nhà cô, còn mang theo hành lý? Em Tiểu Hạ, nhớ anh không? Thợ Sơn mặt không biểu cảm đóng cửa, chặn lại nụ cười tươi đó của Úc Tử ở ngoài cửa. Muốn giết chết anh. Lách cách, Thợ Sơn nhìn cửa bị người ta bên ngoài dùng chìa khóa mở ra. Khuôn mặt của Úc Tử lại lần nữa xuất hiện trước mặt Thợ Sơn. Chú cố đã cho anh chìa khóa. Úc Tử đắc ý lắc lắc chìa khóa trong tay. Soạt, thiết kiếm không hề báo trước xuất hiện. Cút ngay, hoặc là chém chết anh. Chọn đi. Tiếng của Thợ Sơn gần như không có lên, không có xuống gì. Tư thế đế vương bá đạo đó khiến Úc Tử kinh ngạc. Tai của anh ta còn dừng ở không trung, chìa khóa hơi lay động, ma sát phát ra tiếng lan can khe khẽ. Con người của anh ấy rất sáng, sáng tới mức khiến cho Thời Sơn có chút không biết làm sao. Em Tiểu Hạ, kiếm này của em có vẻ rất lợi hại nhỉ? Biết thanh kiếm này tên là gì không? Hả? Tên là gì? Chuyên trị thiểu năng. Ông Tổ thiểu năng. Luôn cảm thấy Tiểu Thanh Mai đang mắng mình nhỉ? Tiểu Hạ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói hơi nghi hoặc. Hai đứa đang làm cái gì vậy? Kiếm này của cháu ở đâu ra? Sao có thể nhắm vào anh Út của cháu chứ? Mau mau bỏ xuống. Cổ Ngôn không biết đứng ở ngoài cửa từ bao giờ, vẻ mặt kinh ngạc và căng thẳng nhìn thiết kiếm trong tay của Thời Sơn. Trong nhà anh hình như không có loại hung khí này. À, không phải hung khí. Chú cố, là cháu tặng cho Tiểu Hạ làm quà gặp mặt mà. Em Tiểu Hạ, thích không? Đây là đồ của ông, anh cũng không biết xấu hổ, còn có lòng tự trọng hay không đây? Thời Sơn nghĩ, nếu không phải Cố Ngôn ở đây, ông nhất định sẽ đánh anh tới bố anh cũng không nhận ra. Sắc mặt Cố Ngôn quả nhiên giãn ra, vậy cũng không thể nhắm vào người ta như vậy. Tiểu Hạ, mau bỏ xuống. Làm bị thương người ta thì phải làm sao đây? Kiếm đó trông rất sắc. Là đồ chơi sao? Nhìn giống thật vậy. Thằng bé Úc Tử này sao tặng nó thứ đồ nguy hiểm như thế? Sau này tìm cơ hội tịch thu. Thời Sơn trừng mắt nhìn Úc Tử một cái. Úc Tử cong khóe môi, lộ ra một cặp núm đồng tiền, cười vô cùng ngây thơ vô hại. Thời Sơn không tình nguyện, đặt thiết kiếm xuống. Ánh mắt lạnh lùng quét qua người của Úc Tử. Cổ Ngôn kéo hành lý của Úc Tử từ bên ngoài vào, cười nói với Thời Sơn. Tiểu Hạ, sau này anh Úc sẽ ở nhà chúng ta. Cháu cũng biết, gần đây công ty chú rất bận, không có thời gian ở bên cháu. Cháu có thể từ chối không? Thời Sơn nhìn Úc Tử bước vào nhà, nét mặt lạnh nhạt hỏi Cổ Ngôn. Cổ Ngôn đương nhiên không đồng ý. Kỳ nghỉ hè này dài như vậy, công ty anh là bận điên cuồng, đâu có thời gian quan tâm đến con bé. Giờ là lúc còn uống nắng cẩn thận. Anh không yên tâm để con bé ở nhà một mình, thế nên mới bảo Úc Tử tới ở cùng con bé. Hai đứa là thanh mai trúc mã, sau này dù ở bên nhau cũng tốt. Thời Sơn chỉ thiếu nước, một khóc, hai gây sự, ba tự tử nữa thôi. Nhưng Thời Sơn càng phản đối, Cố Ngôn càng cảm thấy còn giữ Úc Tử ở lại đây. Cố Ngôn giúp Úc Tử thu dọn xong, gọi cậu ấy ra ngoài. Tiểu Tử, dạo này chú cảm thấy con bé Tiểu Hạ này có gì đó không đúng. Hiện nó đang tuổi phản nghịch. Cháu trông nom nó giúp chú. Đừng để nó học cái thói xấu. Cổ Ngôn nhíu chặt mày nhìn cửa phòng đóng kín. Tiểu Thanh Mai anh ta cũng có thể cầm kiếm chém người. Sớm đã hư hỏng rồi chứ. Úc Tử cười gật đầu. Chú yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc em Tiểu Hạ thật tốt. Vậy thì phiền cháu rồi. Giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi của con bé không tốt lắm. Cháu phải đốc thúc nó ăn cơm, đi ngủ đúng giờ. Thẻ này cháu cầm đi, nếu không đủ thì gọi điện cho chú. Vâng ạ, chú cố. Úc Tử cũng không từ chối, rất tự nhiên mà nhận lấy. Sau khi Cố Ngôn rời khỏi, Úc Tử cầm thẻ đi vào cửa. Thời Sơn vắt chân ngồi trên sofa, khuôn mặt biểu cảm. Giờ không có ai, em muốn đánh chết anh. Còn gái còn đứa ngồi cho tử tế. Em Tiểu Hạ, anh nhìn thấy quần lót của em rồi đó. Ông mặc quần đùi, anh từ chỗ nào có thể nhìn thấy quần lót của ông mặc?

nhưng rất yên tĩnh, chẳng có ai cả. Kiếm của cô đặt ngay trên bàn phòng khách. Thời Sơn đi tới cầm lên, vừa nãy khi đánh xong Úc Tủ, bỏ đi quên mất. Úc Tủ thật sự không có ở nhà, phòng của anh ấy đang mở, hành lý đều còn đặt ở cửa. Thời Sơn bĩu môi, cô đi mở tủ lạnh đi tìm đồ ăn. Cố Ngôn có mời người giúp việc theo giờ, 3 ngày một lần, thu dọn phòng và mua đồ ăn. Thời Sơn nhìn tủ lạnh, là bị cô ăn gần hết rồi. Thời Sơn thở dài, đành ra ngoài tìm đồ ăn vậy. Rủ rủ bộ quần áo nhăn nhúm trên người, Thời Sơn cũng không để tâm, cứ thế mà đi ra ngoài. Đợi cô ăn xong, lại cầm điện thoại đến chợ đồ cổ dạo một vòng, trở về đã sắp 9 giờ tối. Vừa xuống thang máy liền nhìn thấy Úc Tử dựa vào cửa, bên chân đặt không ít đồ. Em Tiểu Hạ, anh còn tưởng em ở nhà mà không mở cửa cho anh cơ. Úc Tử ngẩng đầu, như cười như không nhìn chằm chằm vào cô ấy. Thời Sơn gật đầu nhẹ. Em ở nhà cũng sẽ không mở cửa cho anh. Thời Sơn móc chìa khóa ra mở cửa, sau đó lượn thẳng về phòng, không nhìn Úc Tử lấy một cái. Em Tiểu Hạ, em ăn cơm chưa? Úc Tử hỏi một tiếng khi cô ấy sắp vào phòng. Thời Sơn quay đầu nhìn anh, giống như nghĩ ra cái gì đó, thi thế hừng hực đi về phía anh, đạp lên cái ghế bên cạnh, đứng lên, lại từ trên cao nhìn trừng trừng xuống. Ai cho phép anh vào phòng của em? Chiều cao không đủ, còn lòi cả cái ghế tới. Tiểu Thanh Mai, trò này của em diễn hơi sâu đấy. Là chú Cố cho phép. Úc Tử hơi ngẩng đầu, anh ấy có vài sợi tóc xõa xuống, lộ ra chiếc trán bóng loáng. Thời Sơn đang nghĩ, nếu tóc của anh ấy hơi xoăn, là nhuộm thành màu hạt dẻ, chắc chắn sẽ cực kỳ đáng yêu nhỉ. Nhưng người này... Thời Sơn nghĩ tới đứa bé trai trong mơ đó, bất giác trùng lên Úc Tử. Anh ấy không vô hại như vẻ bề ngoài. Quả nhiên giây tiếp theo. Em Tiểu Hạ, nếu anh nói cho chú Cố, em nửa đêm canh ba đi theo dõi người khác, liệu chú Cố biết hiện giờ tôi đang muốn làm gì không? Làm gì? Làm anh nào? Úc Tử hơi hơi nghiêng đầu, ý cười trên khóe miệng càng tươi hơn. Mẹ kiếp, người này còn lưu manh hơn cả ông. Tôi lo anh không sạch sẽ. Ở nước ngoài bao năm nay, chắc anh Úc Tử từng làm không ít lần rồi nhỉ? Còn mắt của Úc Tử nheo lại, đưa tay nắm chặt lấy eo của Thời Sơn, cứ thế ôm cô xuống, đa lên bàn bên cạnh. Em Tiểu Hạ, có muốn thử xem không? Cưỡng hiếp vị thanh niên, anh nói anh sẽ bị phán mấy năm đây. Thời Sơn rất bình tĩnh, Úc Tử cười. Tiểu Hạ nghĩ nhiều rồi, bố anh và chú Cố đều hy vọng chúng ta ở bên nhau. Dù anh làm gì em, họ cùng lắm là để chúng ta kết hôn trước vậy. Em Tiểu Hạ, hay là cân nhắc một chút, ở bên anh đi. Úc Tử tiến gần Thời Sơn cười mờ ám. Yên tâm, lần đầu của anh vẫn còn, anh rất sạch sẽ. Thời Sơn nhấc chân đạp vào thân dưới của Úc Tử. Nói thật, dù anh ta có là phượng tử, cô cũng phải đánh anh ta. Anh ta rất đáng ăn đòn. Úc Tử thả Thời Sơn ra, cơ thể khéo léo né vô ảnh cướp của cô, ôm trán cười. Em Tiểu Hạ, em bạo lực như vậy là không tốt, sau này chúng ta giao lưu sâu hơn. Kiếm của ông đâu? Thời Sơn móc thiết kiếm ra chém về phía Úc Tử. Úc Tử hình như đã luyện tập qua, mỗi lần đều có thể né được thiết kiếm của Thời Sơn. Kết quả cuối cùng, Úc Tử vẫn bị đánh, tiện thể hủy một nửa đồ dùng ở trong phòng khách. Tiểu Thanh Mai của anh quá bạo lực. Anh ấy móc ra một chiếc hộp từ trong túi quần, chiếc hộp vuông vắn, có chút giống gỗ đàn hương. Tặng em này. Qua gặp mặt, đương nhiên em Tiểu Hà cũng có thể coi là tính vật đến ướt. Ngón tay Thời Sơn co lại kêu rắc rắc. Úc Tử cũng không để tâm, cầm tay cô lên rồi đặt chiếc hộp vào trong lòng bàn tay của cô. Sau đó, ôm lưng về phòng của mình. Thời Sơn đóng cửa, nghịch chiếc hộp trong tay. Lát lâu sau mới mở ra, một luồng linh khí đậm đặc xông thẳng vào mặt của cô. Một miếng ngọc bội lẳng lặng nằm trong đáy hộp. Linh ngọc. Thời Sơn hơi ngạc nhiên, thứ này rất hiếm có, đương nhiên ở không gian tu chân thì rất nhiều. Đây chính là thứ anh ấy tốn 300 vạn mua về sao? Lúc đó cô lại không biết thứ này. Thời Sơn hồi tưởng một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra có vài vật phẩm là đấu giá mù, người đấu giá chỉ cho xem ảnh, chứ không cho họ xem vật thật. Lúc đó cô vừa hay đang ngẩn người nhìn thẳng Gia Âm, không chú ý. Có lẽ anh ta đấu giá lúc đó, nhưng anh ta còn muốn để mình thanh toán. Lỡ người này, dù có tặng cô đồ quý, cô vẫn muốn cảm thấy đánh anh ta. Mấy ngày liền, Thời Sơn đều đi sớm về khuya. Ước tủ không phải bị Thời Sơn nhốt ở nhà, thì là bị cô ấy đánh cho không dậy được. Nhưng anh lại càng ngày càng có hứng thú với Thời Sơn. Thời Sơn nghi ngờ, nếu không phải thân thể này của cô tuổi tác quá nhỏ, Ước tủ rất có thể sẽ ngủ luôn với cô rồi. Lần đầu tiên gặp phải boss phản diện nhiệt tình thế này, có chút không chịu nổi. Vì trốn anh ấy, Thời Sơn đã chạy tới công ty của Cố Ngôn, nhưng mỗi lần đều bị Cố Ngôn bán cho Ước tủ. Thời Sơn sụp đổ, phiếu cơm dài hạn không yêu cô nữa rồi. Nghỉ hè qua đi trong sự hỗn loạn, Thời Sơn không gặp lại Thẩm Gia Âm nữa, cũng không biết nhân lúc nghỉ hè, Thẩm Gia Âm đã kiếm được bao nhiêu tiền.